Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271. Cái kia truyền thuyết, 1, tỷ tỷ của ta đã chết, ta mẹ cũng đã chết. Ta mất đi trên đời này ta nhất thân, cũng là đối ta tốt nhất hai người, là Đường Dạ Lam. Hết thảy đều là Đường Dạ Lam làm hại. Còn có những cái đó ngu muội vô tri các phen, bọn họ đều hại tỷ của ta, hại chúng ta cả nhà. Thạch Thụy rất đau hận Đường Dạ Lam, chính là hắn khi đó chỉ là cái hóa trang học đồ, cái gì đều làm không được. Cũng may Đường Dạ Lam trước kia cùng Thạch Thu ở bên nhau thời gian thực đoạn, cũng không biết Thạch Thu còn có cái đệ đệ. Nàng thậm chí mấy năm nay khí phách hăng hái, đã sớm quên mất chính mình năm đó là như thế nào thành danh, như thế nào cướp đoạt nguyên bản thuộc về người khác đồ vật. Cho nên đương Thạch Thụy lấy một cái tiểu phen thân phận tiếp cận Đường Dạ Lam thời điểm, nàng mới đầu cũng không có hoài nghi. Sau lại sao bởi vì ngươi hận nàng, cho nên ngươi trăm phương ngàn kế muốn tìm nàng trả thù sao? Lúc này, ngồi ở điều khiển vị Thôi Sán đột nhiên nói nhỏ một câu. Nghe được Thôi Sán hỏi chuyện, Thạch Thụy không có phủ nhận. Hắn dùng sức gật gật đầu. Không sai, ta chính là muốn tiếp cận nàng, tìm cơ hội tìm được nàng sao chép người khác chứng cứ, làm nàng thân bại danh liệt. Nghe được Thạch Thụy nói, Thôi Sán lắc lắc đầu. Ai, tiểu Thạch đầu, ngươi thật là cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau thiên chân. Hiện tại là cái gì xã hội, nhân gia Đường Dạ Lam nổi danh có lợi, có tiền có thế, liền tính bị ngươi vạch trần nàng thì thế nào? Lúc trước tỷ tỷ ngươi là như thế nào bị buộc chết? Đường Dạ Lam phen chỉ nguyện ý tin tưởng nàng lời nói. Ngươi lại nhiều chứng cứ, ở người khác tới xem chỉ là chê cười, chỉ là lăng xê, là vu hãm. Thôi Sán ở cái này trong vòng lâu lắm, gặp qua bao nhiêu người phù phù chầm chầm mà ni. Ngươi nói ngươi trong sạch, ngượng ngùng, đại chúng cho rằng ngươi không trong sạch, như vậy ngươi vĩnh viễn sẽ không trong sạch. Mà một khi tất cả mọi người cho rằng ngươi là trong sạch, như vậy liền tính ngươi cả người đen nhánh, tất cả mọi người đều cảm thấy ngươi bạch lộ ra hồng. Bị Thôi Sán nhất châm kiến huyết, Thạch Thụy có chút bất đắc dĩ cúi đầu, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ. Đúng vậy, ta cũng phát quá thiệp cùng chứng cứ, nhưng là không có người tin tưởng ta. Hơn nữa, Đường Dạ Lam cũng bắt đầu hoài nghi ta, thậm chí nàng cố ý thiết kế trang bệnh trang điên tiết mục. Ta không biết nàng đánh chính là cái gì chủ ý, trang bệnh trang điên. Nghe được Thạch Thụy nói, Ninh Hoan Tâm hơi hơi sửng sốt. Nàng ở phòng bệnh gặp qua Đường Dạ Lam môn sơ, nàng cố ý trang bệnh trang điên, chẳng lẽ liền vì thử hứa hoặc là phản kích Thạch Thụy sao? Lúc trước nàng trong miệng nói cái kia nàng, cái kia ác độc người, chẳng lẽ là Thạch Thu? Thạch Thụy, ngươi như thế nào biết nàng là trang? Ninh Hoan Tâm có chút kỳ quái hỏi một câu. Ta tìm một vị rất lợi hại bác sĩ tâm lý tra quá. Nói tới đây, Thạch Thụy nhịn không được nở nụ cười. Kia bác sĩ nói Đường Dạ Lam khẳng định là trang, nhưng là không nghĩ tới nàng cư nhiên trang. Thật sự điên rồi, ha ha ha, các ngươi nói, đây là không phải báo ứng, ở ác gặp dữ, bác sĩ tâm lý, không biết vì sao, nghe được Thạch Thụy nói, Ninh Hoan Tâm trong đầu lập tức hiện lên cái kia tướng mạo văn nhã, tươi cười ôn hòa nam nhân, Tả Hạ Khúc, Tả bác sĩ, chẳng lẽ, hắn chính là Thạch Thụy tìm cái kia bác sĩ tâm lý sao? Nếu Tả bác sĩ nói chính là thật sự, Đường Dạ Lam không có bệnh, vẫn luôn đều ở diễn kịch, như vậy Nàng lại là vì cái gì nhảy lầu? Vì cái gì nàng như vậy xảo trụ vào năm đó Thạch Thu nhảy lầu bệnh viện? Như vậy xảo cùng Thạch Thu giống nhau đều là nhảy lầu mà chết. Thạch Thụy Ninh hoan tâm trong đầu đột nhiên hiện lên một đạn ánh sáng. Nàng đột nhiên ngước mắt nhìn bên người Thạch Thụy. Minh Nguyệt Pháp Sư kỳ thật là tỷ tỷ ngươi viết. Như vậy, ngươi biết tỷ tỷ ngươi sáng tác linh cảm là cái gì sao? Ta biết a. Nghe được Ninh hoan tâm nói, Thạch Thụy nhịn không được trả lời một câu. Tỷ tỷ là căn cứ chúng ta trong thôn một cái phi thường truyền thuyết lâu đời cải biên tiểu thuyết. Đệ tứ càng, rốt cuộc ở 12 điểm trước viết xong. Hết chương.